Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 910, định ngày hẹn ngả bài. Góc truyện audio.com. Mado một nhà ở vào Nam Kinh trên đường. Tên là tranh thủ thời gian một quán cà phê bên trong. Quốc tế hai chỗ trưởng phòng. Cấp hai cảnh đốc Hạ Phi đang ngồi ở gần cửa sổ phía trước vị trí. Nhìn như nhàn nhã uống vào chính mình cà phê. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ngoài cửa sổ những cái kia trên đường phố thần thái vội vã người đi đường. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung trưởng phòng ta cuối cùng cảm giác chuyện lần này có chút không đúng. Chúng ta là không phải đi trước à? Ngồi ở Hạ Phi bên cạnh nữ điều tra viên nhỏ giọng nói. Vô duyên vô cớ biến mất 3 ngày. Tiếp đó vừa xuất hiện liền thỉnh ngài đi ra. Nói có phát hiện trọng đại nhìn thế nào đều cảm giác đây là một cái bẫy. Sợ cái gì? Hạ Phi không nhanh không chậm uống một ngụm cà phê phía sau. Chậm rãi nói, liền xem như cạm bẫy lại có thể thế nào. Ở đây là khu náo nhiệt, ở đây là Hoa Quốc. Ngươi cho rằng là những cái kia tư bản chủ nghĩa quốc gia sao? Bên đường liền có người dám nổ súng giết người. Về sau thiếu xem chút những thứ vô dụng kia Hollywood điện ảnh à. Biết ăn một bữa đứng đầu nữ điều tra viên buồn bực nhẹ gật đầu. Hảo tâm không có hảo báo. Chẳng thể trách tất cả mọi người gọi hắn mặt đen bay đâu, đáng đời độc thân cả một đời. Mà Hạ Phi mặc dù không có nhìn mình thủ hạ, nhưng mà nhiều ít vẫn là có thể đoán được một chút tâm lý của nàng. Hắn mặc dù mặt ngoài biểu hiện vô cùng bình tĩnh nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng một mực đang tự hỏi lấy đêm qua nhận được Lạc Hân điện thoại. Nói thật Lạc Hân đánh vào Alice quốc tế ngày đầu tiên. Liền vô cớ mất tích lúc đó. Thực sự là mau đưa tổ này mười mấy người đều cho lo lắng, bọn hắn thật sự kém một chút liền muốn mạnh mẽ xông tới tiến Alice quốc tế cao ốc. Đi vào siêu người, nhưng mà cuối cùng Hạ Phi vẫn là đè xuống bọn thủ hạ xúc động. Bất kể nói thế nào, nếu như Lạc Hân thật sự xảy ra ngoài ý muốn lời nói. Như vậy hiện tại mọi người xông lên đi vào cũng không tế tại chuyện. Chỉ có thể đem sự tình làm cho càng hỏng bét. Cho nên chỉ có một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đó chính là chờ đợi. Can Mao Xiên chờ đợi Alice quốc tế Chu Diệp ra chiêu. Chờ đợi hắn chủ động liên hệ bọn hắn thời gian từng phút từng giây. Một ngày đi qua đến Lạc Hân mất tích ngày thứ 3 trên đầu. Hạ Phi cũng có chút không chờ được, ngay tại hắn tính toán đi cục cảnh sát hai tên thân phận. Yêu cầu cảnh sát địa phương hợp tác tìm được Lạc Hân thời điểm. Hắn lại nhận được Lạc Hân điện thoại, nói là chính mình có trọng đại phát hiện, hẹn hắn nhóm ngày thứ 2 tại Alice quốc tế cách đó không xa nhà này quán cà phê gặp mặt, cho nên mới có trở lên một màn này tình cảnh xuất hiện. Kim đồng hồ dần chỉ hướng 11 giờ. Hạ Phi cũng có chút khó mà duy trì chính mình chững chạc. Hắn đang suy nghĩ, này lại không phải là đối phương bức bách Lạc Hân sử dụng kế hoãn binh. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi phách lối tới cực điểm động cơ oanh minh kèm theo trận này tiếng động cơ. Một chiếc màu đen cùng kim sắc xen nhau hoa lệ xe thể thao vững vàng dừng ở quán cà phê cửa ra vào. Nhìn thấy chiếc xe sport kia, Hạ Phi con ngươi không khỏi co rụt lại. Xem như nghiên cứu Alice tập đoàn hơn nửa năm hắn, đương nhiên một mắt liền nhận ra chiếc xe sport kia, chiếc này Aston Martin xe thể thao chủ nhân không là người khác. Chính là Alice quốc tế chủ tịch, Chu Diệp, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây là trùng hợp còn là một cái cạm bẫy? Ngay tại Hạ Phi tại trong đầu của mình nhanh chóng suy đoán lấy sự tình đến tột cùng sẽ tới đâu phát triển lúc. Trên xe đua đi xuống hai bóng người, nhưng hắn càng là có một loại thấy quỷ cảm giác, liền thấy từ xe thể thao điều khiển bên cạnh đi xuống một vị ăn mặc mốt tịnh lệ nữ tính. Không là người khác chính là mất tích 3 ngày lâu Lạc Hân. Mà đổi thành một bên, thì bước xuống xe một vị dáng người cao giáo thiếu niên tuấn Mỹ Chu Diệp. Hạ Phi nói xong câu đó thời điểm, phát hiện ở xa mười mấy mét bên ngoài Chu Diệp tựa hồ nghe được lời của hắn đồng dạng. Giống như cười mà không phải cười hướng hắn nhìn lại, cái nhìn này thực sự là hù đến hắn. Hai người sau khi đậu xe xong, cùng một chỗ hướng về quán cà phê đi tới, dọc theo đường đi. Lạc Hân mặt mỉm cười, hai tay ôm Chu Diệp cánh tay. Thỉnh thoảng cùng Chu Diệp nói gì đó, nhìn quan hệ của hai người cực kỳ thân mật. Chẳng lẽ Lạc Hân gia hỏa này phản bội tổ chức? Nữ điều tra viên một mặt khiếp sợ nhìn ngoài cửa sổ hình ảnh. Nàng làm sao lại cùng Chu Diệp cùng một chỗ? Không biết Hạ Phi thở dài. Xem ra hôm nay nói tới sự tình chính là chỉ chuyện này à, chẳng lẽ đại gia phải ngay mặt chống phía trước cái chiêng đem sự tình nói ra sao? Đến cùng Lạc Hân là sử dụng mỹ nhân kế, hay là thật bị Chu Diệp dùng mỹ nam kế bắt làm tù binh? Hạ Phi trong lòng một điểm thấp cũng không có, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Bây giờ, Chu Diệp cùng Lạc Hân đã đi vào quán cà phê bên trong, trực tiếp đi tới Hạ Phi trước mặt. Thoải mái ngồi xuống, hai chén Lam Sơn, một ly nhiều đường nhiều chính là, một ly nguyên bản vị Chu Diệp tùy ý gọi đơn, đuổi đi phục vụ viên phía sau, cười nhìn về phía Hạ Phi nói, Hạ Phi hạ trưởng phòng phải không? Thực sự là hạnh ngộ Chu chủ tịch đại giá quang lâm. Không biết có gì chỉ giáo. Hạ Phi nhìn chăm chú lên trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên. Hắn không có chút nào dám xem thường gia hỏa này, người này tướng mạo mặc dù rất có tính lừa dối. Nhưng trên thực tế căn cứ hắn biết, hàng này đã nhanh 30-10 năm trước hình dạng của hắn chính là như vậy. 10 năm sau bộ dáng của hắn vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ giáo không dám nhận. Chu Diệp mỉm cười, đưa tay nắm ở Lạc Hân eo nhỏ nhắn bên trên, đem nàng lôi đến trong ngực của mình. Kỳ thực ta lần này mượn Lạc Hân miệng, đem hạ trưởng phòng hẹn ra, chủ yếu là muốn đối với hạ trưởng phòng nói một tiếng cảm ơn cảm tạ. Cảm ơn ta cái gì? Hạ Phi có chút mê hoặc vấn đạo. Cảm tạ hạ trưởng phòng đem xinh đẹp như vậy nữ hài đưa đến bên cạnh ta. A Chu Diệp nụ cười trên mặt như thế rực rỡ. Nhưng mà tại Hạ Phi trong mắt, lại cảm giác giờ này khắc này Chu Diệp nụ cười như thế đáng giận, đây coi như là thị uy sao? Uy. Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Hạ Phi bên người nữ điều tra viên tức giận vỗ bàn một cái. Soạt một tiếng đứng lên ngồi xuống. Hạ Phi có thể thân ở cao vị. Điểm ấy lòng dạ vẫn phải có, không có bị Chu Diệp lời nói này giận đến, ngược lại đem trợ thủ của mình dây xuống, tiếp đó sâu kín nói. Ta nghĩ, Chu tiên sinh hao hết quanh co đem ta hẹn ra, không phải chỉ vì ở trước mặt ta khoe khoang một chút chính mình cơ gái cao thâm công lực a, ha ha không sai. Chu Diệp cùng bên cạnh Lạc Hân nhìn chăm chú một mắt phía sau. Cười nói. Kỳ thực ta đây, đối với các ngươi cảnh sát không có bất kỳ cái gì ác ý. Xem ở các ngươi đem Hân Hân đưa đến bên cạnh ta phân thượng. Ta quyết định phối hợp các ngươi cảnh sát khai phóng tập đoàn tất cả qua lại khoản cho các ngươi kiểm tra. Dù sao ta là một cái tuân theo luật pháp công dân đi. Hạ Phi không nói gì. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Chu Diệp, muốn tại trên mặt hắn nhìn ra chút gì, nhưng mà... Cuối cùng, ở đó trương mang theo ý cười trên mặt, hắn cái gì đều không nhìn ra. Triệu Lý Triệu, có thật không? Vậy thật đúng là phải cảm ơn Chu tiên sinh phối hợp cảnh sát chúng ta đã điều tra. Ha ha, cảnh dân hợp tác đi. Chu Diệp cười cười. Đây tuy nói hưu nói vượn, nói trắng ra là, hắn đều chỉ là vì không để cho mình nữ nhân Lạc Hân khó xử. Cho nên mới tới cùng Hạ Phi gặp một lần mà thôi. Mặt khác Alice Quốc tế tập đoàn bản thân liền là một cái hợp pháp xí nghiệp. Cái xí nghiệp này vốn chính là Chu Diệp vì cho nhà mình nữ nhân tìm một chút sự tình làm. Cho nên mới xây dựng, mặc dù bản thân hắn đảm nhiệm chủ tịch chức vụ. Nhưng kỳ thật hắn tại cái công ty này một điểm cổ phần cũng không có, tất cả cổ phần cũng là chúng nữ nhân của hắn. Đây là các nữ nhân vì chẳng biết lúc nào chính mình sẽ rời đi thế giới này. Cho mình thân nhân lưu lại một phần tài sản, đương nhiên, trực tiếp đưa tiền cũng có thể, nhưng là vẫn câu nói kia. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Các nàng cũng nghĩ tại chính mình đi theo nam nhân nhà mình sau khi đi. Cho mình người nhà lưu lại một phần có thể đời đời kế thừa sự nghiệp. Cách chương.